một số mối quan hệ nam nữ đặc biệt chẳng hạn, em thề với trời, em chưa từng nói với bất kỳ ai trong công ty về chuyện của anh. Thang Ninh lập tức làm động tác thề thốt. Giây tiếp theo, cô đã hối hận, bán mình cũng không đến mức tự dâng lên như vậy. Đã đến lúc hiến cái miệng và bộ não này cho nhà hàng lẩu được rồi đó. Thực ra vừa rồi Cố Ngộ chỉ tò mò hỏi thử thôi. Thấy phản ứng của Thang Ninh, Cố Ngộ quyết định tấn công. Bước thêm một, bước về phía trước, kéo khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở có thể hòa vào nhau. Anh nghiêng đầu, vừa thờ ơ vừa có chút kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Chuyện gì của tôi? Cách chương.